Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Đại Thống Chi Vị. Điện hạ đã sớm hoàn thành Tây Phiên La Ương bản án. Vì sao đến hiện tại một chút tăm hơi đều không có? Nếu như điện hạ còn sống, sớm có tin chiến thắng truyền đến. Ngọc Trình Chương nói, bệ hạ hẳn là nén bi thương mới là. Vì kế hoạch hôm nay, bệ hạ bệnh nặng quấn thân, vẫn là đánh trước lý tốt phía sau sự. Thần hôm nay không thể không góp lời. Bệ hạ thân thể bệ hạ chính mình rõ ràng nhất. Nếu như bất hạnh tiên thăng, làm sao bây giờ? Ngọc Đại Nhân, người đang nguyền rủa bệ hạ chết sớm có phải hay không? Lưu Thành Giang phẫn nộ nói. Đây là sự thật, bản nhân cũng là vì hoàng gia suy nghĩ. Hẳn là sớm định kế thừa đại thống người. Miễn cho đến lúc trở tay không kịp. Ngọc Trình Chương nói. Tuy nói lời này điềm xấu. Nhưng là, bệ hạ hoàn toàn chính xác sớm nên làm ra quyết định. Trước sắc phong kế thừa đại thống người. Sau này bệ hạ nếu như khỏi bệnh, bệ hạ vẫn là thái thượng hoàng có phải hay không? Triệu Thiên nói, bệ hạ, sớm làm quyết định a. Không phải, liền sợ không còn kịp rồi. Ngọc Phục Thanh hô nói, đó còn cần phải nói sao? Hẳn là sắc phong nhị hoàng tử mới là việc cấp bách. Trần Đạo Thanh nói, đại sự như thế, bệ hạ ứng nghĩ lại mà làm sao? Không phải, nếu là thái tử không có vẫn lạc, trở về làm sao bây giờ? Lưu Thành Giang dựa vào lý lẽ biện luận, hẳn là chờ một chút mới là, không nên nóng vội, dù sao, đại thống người không thể coi thường. Đinh Thu nói, bệ hạ đều như vậy, còn chờ, thật phải chờ tới bệ hạ tiên về thiên giới có phải hay không? Đến lúc, do ai đến định, Triệu Quốc há bất loạn. Bình Tây đại tướng quân Triệu Chấn một mặt hung hãn nói. An Quốc Vương ở đâu? Triệu Chấn Nam hỏi. An Quốc Vương ngã bệnh. Nằm trên giường đã ngất xỉu 3 ngày 3 đêm. Trương Cương nói. Hiếu thân Vương. Người nói. Nên làm cái gì? Triệu Chấn Nam nhìn xem Triệu Ngọc Đức hỏi. Việc này. Đợi thêm mấy ngày tốt hơn. Triệu Ngọc Đức nói. Khoan. Đợi thêm. Món ăn cũng đã lạnh. Các ngươi thật muốn hãm bệ hạ vào bất nghĩa sao? Đến lúc, đại thống ứng cử viên không có định xuống tới. Triệu quốc loạn, các ngươi đều chính là đại triệu tội nhân. Ngọc Trình Chương khí thế hùng hổ bước đem đi qua. Bệ hạ hẳn là sớm định đại thống người là hơn. Tả tướng Phan Nhất Minh nói. Sớm định đại thống, bệ hạ cũng có thể lui xuống hảo hảo dưỡng bệnh. Đây mới là thượng thừa tuyền. Đã cấp bách bệ hạ. Bệ hạ. Nên làm quyết định, bệ hạ, cái này đại thống người trừ nhị hoàng tử ra không còn có thể là ai khác à, bệ hạ. Bệ hạ, lão thần liều chết góp lời, nhị hoàng tử thiên mệnh chỗ định, không thể nghịch truyền. Hoàng thượng, hoàng gia băng hà, Tần Bá Dung một thân đồ tang đứng ở lớn trước cửa điện. Tần Bá Dung từ 12 tuổi tiến cung sau một đời chăm sóc Triệu Thương Mang, cũng là đã từng kính sự phòng tổng quản. Rất được Triệu Thương Mang tín nhiệm. Hiện tại 70 cao linh, hoàng gia. Triệu Chấn Nam ngoẹo đầu, hướng cái ghế ngã xuống đi. Bên cạnh Hải Nông tranh thủ thời gian một thanh vọt qua đỡ hắn. Hoàng gia, hoàng gia, đỡ chậm lên, chậm muốn đi hoàng gia. Triệu Chấn Nam kêu khóc nói. Hoàng gia nói, hắn chỉ cần an tĩnh rời đi, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng gia còn có lệnh, tọa hóa nơi chính là hắn địa cung. Nếu như thái tử điện hạ trở về, để hắn đi bái tế. Về sau phong môn bế cung, Tần Bá Dung lấy ra Triệu Thương Mang di chỉ. Điện hạ đã chết, vậy liền mời Trung Hiếu Hầu lập tức đóng lại cửa lớn. Ngọc Trình Chương nói, bởi vì Tần Bá Dung cả đời chăm sóc Thái Hoàng, được phong làm Trung Hiếu Hầu. Cái này đối với một tên thái giám tới nói. Tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh quang. Điện hạ đã chết. Tần Bá Dung nghe xong. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ. Đúng là như thế. Triệu Thiên nói. Thái Hoàng. Điện hạ quy thiên. Ai đến cho ngươi phong bế địa cung môn? Tần Bá Dung kêu khóc nói. Đức Dương chính là bệ hạ người thừa kế. Đương nhiên tùy hắn đi. Ngọc Trình Chương nói. Bệ hạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Không thể đợi thêm nữa. Lập tức sắc phong đi. Ngọc Phục Thanh hô nói. Đúng, lập tức sắc phong. Chấm ngoặc kép, không thể kéo dài được nữa. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Nam khô tàn tại cái ghế bên trên. Khoát tay áo. Hướng Hiếu Thân Vương nói. Hiếu Thân Vương, viết chỉ. Bệ hạ phải nghĩ lại a. Lưu Thành Giang hô nói. Nghĩ lại cái gì? Đều lúc này, ngươi còn như thế giật dây bệ hạ. Lưu Thành Giang, ngươi an chính là cái gì tâm? Ngọc Trình Chương giận dữ. Khí thế hung hăng chỉ vào Lưu Thành Giang nói. Thái Hoàng Quy Thiên, đương nhiên phải trước làm tốt Thái Hoàng sự tình. Triệu Đông Phương nói. Thái Hoàng sự tình chỉ có Đức Dương thượng vị về sau mới có thể tiến hành. Không phải, ai đến làm? Ngọc Trình Chương cường ngạnh trả lời. Đúng, trước định đại thống mới là chính đạo. Triệu Chấn nói, ai là đại thống? Trần Tùng Hà hỏi, ai là đại thống? Cái này còn phải nói sao? Trừ nhị hoàng tử ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Phục Thanh cứng rắn đi qua. Trò cười, ta nhìn lục hoàng tử cũng không kém. Tứ hoàng tử cũng được. Triệu Đông Phương hừ nói. Đúng đúng, hẳn là từ tứ hoàng tử thừa kế đại thống. Lập tức, triều đình bên trên lại loạn thành một đoàn. Phụ hoàng, nhi thần về đến rồi. Lúc này, một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Quần thần phải sợ hãi. Nhìn về phía cửa, lập tức, toàn trợn tròn mắt. Đây không phải là Triệu Tinh Thần sao? Thần nhi, nhanh, mau tới đây. Để phụ hoàng nhìn một cái ngươi. Triệu Chấn Nam một trận ho khan, kích động gọi nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, để cho ngươi chịu khổ. Triệu Tinh Thần nhanh chân mà vào, hắn quỳ tại trước ghế rồng. Triệu Chấn Nam vuốt ve Triệu Tinh Thần đầu, Hải Nông, đỡ chậm lên. Triệu Chấn Nam đột nhiên hô nói, Hải Nông tranh thủ thời gian tới đỡ lên hắn. Thần nhi, ngươi đến ngồi cái ghế này. Triệu Chấn Nam nói. Hải Nông tranh thủ thời gian lại mang một cái ghế tới. Hoàng thượng, tân hoàng đăng cơ cũng phải cần tuyển định thời gian ngày. Tế thiên tế tổ, mà lại, đã thái tử trở về. Trước phải an định tốt thái hoàng về sau rồi mới quyết định. Ngọc Trình Chương xem xét, lập tức họa phong đại biến. Liền không muốn để cho Triệu Tinh Thần lập tức ngồi lên hoàng vị. Đúng, tân hoàng đăng cơ, cỡ nào chuyện trọng đại. Đến lúc, muốn chiếu tiên thiên hạ, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên nói, các ngươi định đoạt vẫn là hoàng thượng định đoạt. Triệu Đông Phương hỏi, chúng ta đều nghe hoàng thượng. Triệu Sách nói, báo, An Quốc Vương Quy Thiên. Hoàng thúc, Triệu Chấn Nam lại là một ngụm máu phun ra. Hắn tay chống đỡ tại long ỷ bên trên. Nói, không cần luận, hôm nay chính là tân hoàng đăng cơ ngày. Tinh thần. Ngồi lên long ỷ, từ giờ trở đi, người chính là Triệu Quốc Hoàng đế bệ hạ. Hoàng thượng không thể, Ngọc Trình Chương hô nói. Đây là chậm ý chỉ. Ngọc Trình Chương, người muốn kháng lệnh bất tuân sao? Triệu Chấn Nam lạnh lùng tiếp cận hắn. Thần không phải bất tuân, là cảm thấy không ổn. Tân Hoàng đăng cơ, thiên thu đế nghiệp, không thể cho trẻ con. Ngọc Trình Chương cường ngạnh phản bác. Thiên thu đế nghiệp. Không thể cho trẻ con. Lập tức, đại điện bên trên quỳ xuống một mảng lớn. Các ngươi đây là đang bức bách hoàng thượng. Đây là làm thần tử nên làm sự sao? Triệu Sách nghiêm nghị quát hỏi. Hoàng thượng, chuyện gấp tòng quyền. Không cần để ý tới bọn hắn. Triệu Đông Phương nói. Hải Nông, viết chỉ. Hôm nay thái tử Triệu Tinh Thần đăng cơ làm tân hoàng. Chậm thiết ba vị cố mệnh đại thần. Bọn hắn theo thứ tự là Ngọc Trình Chương, Triệu Đông Phương, La Hoài Lễ, mặt khác, sắc phong Tần Bá Dung vì Trung Hiếu Vương, Ngọc Trình Chương làm Thiên Hổ Hầu, Triệu Sách làm Địa Hổ Hầu, Hiếu Thân Vương Triệu Đức Ngọc phân công quản lý Tông Nhân Phủ, Mật Thám Đường từ Hải Nông chủ quản, chỉ lệnh Lý Thư Văn làm Đông Xưởng Phó Tổng quản, Tần Thạch làm Cấm Quân Phó Đô Thống. Dư Hải làm Cẩm Y vệ hữu đô chỉ huy sứ, Kiều Không Đề làm nhị phẩm đái đao thị vệ phủ đệ một bộ thị vệ trưởng, lập tức chấp hành, không được sai sót, vị nào còn dám chống lại, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Triệu Chấn Nam thổ huyết cường ngạnh nói. Hải Nông bá bá bá mô phỏng tốt thánh chỉ. Chúc mừng A Thiên Hổ Hầu. Lập tức, Ngọc Trình Trương bị chúng thần nhóm vây quanh báo tin vui. Ngược lại là Triệu Tinh Thần cái này tân hoàng đế không có mấy người để ý. Các vị, chúng ta hẳn là trước chúc mừng tân hoàng đăng cơ mới là. Mộc lấy thành thuyền, nhất thời không cách nào đảo ngược. Ngọc Trình Trương gạt ra khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.